hắn ôn hòa nói. Đến bây giờ, ngươi còn không đoán được ta là ai sao? Đoán không được. Tô Triệt vẻ mặt mê mang lắc đầu. Kỳ thật, vừa mới bắt đầu tại đoán kim tinh xích luyện cung, khói đen mà thần bí lão giả thi triển đi ra đã thay Tô Triệt giải trừ tình thế nguy hiểm khi bị 10 tên đại thừa kỳ bao vây. Mới đầu, Tô Triệt đã từng nghĩ qua, thần bí lão giả này rất có thể có quan hệ với thôn thiên thử, vậy nên mới ra mặt cứu giúp người thừa kế phá diệt chi lực là mình. Thế nhưng qua ba tràng nguy cơ trùng trùng, Tô Triệt đã sớm thay đổi loại ý nghĩ này. Viễn cổ ma thần thôn thiên thử không thể nào giày vò mình như vậy được. Giờ phút này, suy đoán như vậy, Tô Triệt đương nhiên sẽ không dễ dàng nói ra khỏi miệng. Vạn nhất lão giả thần bí này có thù hận với thôn thiên thử, nếu mình bộc lộ ra quan hệ truyền thừa với thôn thiên thử thì chẳng phải sẽ tự tìm phiền toái sao? Bởi vậy, để an toàn đạt được mục đích, hay nên giả bộ hồ đồ thì tốt hơn. Ha ha ha, thần bí lão giả cười lớn. Tô Triệt, ngươi quả nhiên tương đối cẩn thận, tính cách như vậy ngược lại rất không tồi. Cẩn thận một chút mới có thể sống lâu được. Lấy đầu óc của ngươi, có lẽ đã đoán qua ta chính là thôn thiên thử phải không? Tiền bối, xin ngài không nên vòng vo nữa. Tô Triệt lộ vẻ cười khổ, vuốt cái mũi như xin khoan dung nói. Lòng của ngài ta căn bản không đoán được, nào dám tùy tiện trả lời chứ. Ha ha, tốt, vậy ta sẽ trực tiếp nói cho ngươi biết. Đúng vậy, ta chính là thôn thiên thử, nhưng có lẽ hơi khác với thôn thiên thử trong suy nghĩ của ngươi. Thần bí lão giả cuối cùng cũng chủ động công bố đáp án. Chàng khói đen kia xác thực là vì cứu ngươi. Bất quá ba chàng trò chơi sau này đều là vì ngươi mà thiết lập cả. Mục đích là vì khảo nghiệm một chút xem lực lượng người kế thừa như ngươi có hợp cách không, có tư cách đó không. Chương 887. Mấy loại ban thưởng, thượng. Nghe lời giải thích như thế, Tô Triệt âm thầm yên tâm. Đồng thời một cơn tức giận không hiểu cũng xông lên đầu. Không khỏi phản bác nói. Tiền bối, chọn ta làm người thừa kế, đây cũng là quyết định lúc trước của ngài, cũng không phải do ta cầu xin. Vì sao phải bày ra một hồi khảo nghiệm thế này? Có cần thiết phải thế không? Không giống, thần bí lão giả đáp. Lúc trước tuyển định là người thừa kế lực lượng, chỉ là trái tim của ta mà thôi, cũng không phải ta ở trạng thái nguyên vẹn. Quyết định của nó không thể đại biểu cho ý nguyện chính thức của thôn thiên thử được. Ta chính là viễn cổ ma thần sớm nhất trong thiên địa. Bởi vì không muốn phục tùng sự ước thúc của thiên đạo, bản thể đã bị sự diệt sát của thiên đạo chi lực, chỉ còn trái tim, ma thần chi cốt và thôn thiên lĩnh vực là còn sót lại trên thế gian. Đã là thôn thiên thử, trong ba bộ phận này tự nhiên phải lấy thôn thiên lĩnh vực làm chủ đạo. Tuy rằng trái tim của ta chọn người thừa kế, ngươi cũng đã nhận được đại bộ phận ma thần chi cốt, nhưng thân phận người thừa kế này nhất định phải được sự tán thành của thôn thiên lĩnh vực mới xem như chính thức thành lập. Thôn thiên lĩnh vực bị thiên đạo giam cầm trong hạch tâm Khải Nguyên Tinh. Trừ phi Khải Nguyên Tinh bị hủy diệt, nếu không, vĩnh viễn không cách nào giãy rùa khỏi thiên đạo phong ấm. Vừa vặn, sự quật khởi của vu tộc đã dẫn đến hủy diệt cho Khải Nguyên Tinh, khiến ta lại lần nữa được tự do. Trong đó ngươi coi như cũng có đại công. Nghe hắn nói đến đây, Tô Triệt nhìn không được thầm nghĩ trong lòng. Nếu đã nói ta lập được đại công coi như biến tướng cứu được ngươi, vì sao còn đối đãi với ta như vậy chứ? Phảng phất có thể đoán được tiếng lòng Tô Triệt, thần bí lão giả ha ha cười nói. Kỳ thật, ba chàng trò chơi này nhìn như nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nhưng ta vẫn một mực chú ý đến ngươi, tuyệt đối không để ngươi thực sự chết đi đâu. Loại chuyện này cũng giống như trưởng bối gia tộc an bài một hồi lịch lãm rèn luyện cho vãn bối vậy. Nhìn như nguy hiểm, nhưng cũng không cần lo đến tánh mạng. Nếu như ngươi bằng vào năng lực của mình không cách nào đạt được thắng lợi cuối cùng thì ta chỉ cảm thấy thất vọng thôi, chứ không thực sự hại chết ngươi đâu. Ngươi hiểu chưa? Nguyên lai là như vậy. Tô Triệt giờ mới hiểu được rồi. Làm cả buổi, khi vừa bắt đầu mình đã không cần lo đến tánh mạng, căn bản sẽ không chết. Chỉ là mình mơ mơ màng màng nên hoàn toàn không biết thôi. Nghĩ tới đây, oán khí và nộ khí trong lòng Tô Triệt cũng đã giảm bớt rất nhiều. Ít nhất thì thôn thiên thử này cũng không phải chủ tâm hại chết mình, hoặc là trêu đùa gì mình cả. Thần bí lão giả còn nói thêm: bất quá, ta vẫn còn muốn nói cho ngươi biết, ngươi có thể lấy được thắng lợi cuối cùng cũng không phải hoàn toàn đều dựa vào thực lực của mình. Ở trong đó, ta cũng an bài cho ngươi đi một ít kỳ ngộ. Nói thí dụ như ban thưởng 100 năm của thời gian thiên luân, còn có thanh tử tinh trường đao kia nữa, đều là ta cố ý tặng cho ngươi đấy. Sau khi khải nguyên tinh hủy diệt, thôn thiên lĩnh vực của ta cũng đã xung hợp một chỗ với trái tim. Nhưng bởi vì trái tim có khuynh hướng nghiêng về ngươi nên cũng khiến cho ta có chút tinh thần phân liệt. Tâm là hướng về ngươi, nhưng lý trí lại muốn tạo ra chút nan đề, tăng thêm độ khó cho ngươi. Hiện giờ thực lực tổng hợp mà ngươi biểu hiện ra tạm được, ta có thể tán thành thân phận người thừa kế của ngươi. Như vậy, giữa lý trí và tâm linh cũng không có gì khác nhau, có thể triệt để dung hợp lại một chỗ. Nói cách khác, thôn thiên thử ta lại sống lại. Nghe thần bí lão giả giải thích một phen, Tô Triệt cuối cùng hiểu rõ. Thôn thiên thử sau khi bị thiên đạo chế tài, bộ phận còn chưa chết chia làm thôn thiên lĩnh vực, trái tim, ma thần chi cốt. Ở trong đó, trái tim và ma thần chi cốt đã đồng ý thân phận người kế thừa của mình. Duy chỉ có thôn thiên lĩnh vực trọng yếu nhất là không có tán thành. Vì vậy, thôn thiên thử đồng thời khi cứu mình ở đoán kim tinh, hắn đã làm ra ba chàng trò chơi cầu sinh như vậy để khảo nghiệm mình. Mà giờ khắc này, không gian kỳ lạ mà mình đang đứng chính là thôn thiên lĩnh vực, thôn thiên nạp đia tự ngã lĩnh vực. Bất quá, Tô Triệt tùy theo thầm nghĩ, nếu thôn thiên thử đã lại sống lại, như vậy đại bộ phận ma thần chi cốt của hắn còn ở chỗ mình, có phải hắn sẽ lấy về để cải tạo thân thể không? Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, nhưng hắn sẽ không chủ động nói ra. Lúc này, thần bí lão giả thôn thiên thử còn nói thêm: Tô Triệt, nếu ngươi đã qua được khảo nghiệm của ta, chính thức trở thành người thừa kế, như vậy cũng có thể tiếp nhận một loạt phần thưởng của ta. Đầu tiên, bản thân ngươi hy vọng có được ban thưởng gì thì có thể nói ra, chỉ cần ta có, sẽ cho ngươi. Cảm tạ tiền bối. Cảm giác trong ngữ khí của hắn lộ ra đủ thành ý, không giống như chỉ thuận miệng qua loa. Tô Triệt liền âm thầm mừng rỡ, nói ngay: đầu tiên, ta hy vọng có thể có nhiều thời gian tu luyện hơn nữa trong thời gian thiên luân, tốt nhất là có thể được hơn ngàn năm. Nếu là dùng tỷ lệ 1:100 để tính toán thì tu luyện 1.000 năm trong thời gian thiên luân, ngoại giới chỉ mới có 10 năm thôi. Lợi dụng 1.000 năm này, Tô Triệt có tự tin sung túc. Không chỉ tu vi cảnh giới của mình ít nhất đạt tới ngoài luyện hư trung kỳ, mà tiên ngục thế giới cũng sẽ nảy sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phải biết rằng, tốc độ chảy thời gian trong tiên ngục thế giới ăn khớp với tư tưởng của mình. Mình vượt qua 1.000 năm trong thời gian thiên luân, tiên ngục thế giới cũng sẽ vượt qua 1.000 năm. Ngẫm lại xem, sau 1.000 năm, trong tiên ngục thế giới sẽ xuất hiện bao nhiêu cao thủ hóa thần kỳ, thậm chí luyện hư kỳ. Lại có mấy chục tỷ sinh linh đều đang tu luyện ảnh chi đạo, sẽ cung cấp bao nhiêu ảnh hồn chi lực cho mình. Dưới sự tẩm bổ của những ảnh hồn chi lực này, Tô Triệt tin tưởng 1.000 năm sau, cường độ nguyên thần của mình ít nhất cũng có thể đạt tới tiêu chuẩn độ kiếp kỳ. Chỉ có điều tu vị chân nguyên khẳng định phải bị tụt lui về sau, tốc độ tăng lên không thể nào nhanh vậy được. Tiến vào thời gian thiên luân tu luyện 1.000 năm, đây là yêu cầu đầu tiên Tô Triệt đưa ra, cũng là yêu cầu trọng yếu nhất. Chỉ là không biết thôn thiên thử có nguyện ý đáp ứng hay không. Có thể, thôn thiên thử sảng khoái đáp. Thời gian thiên luân mà ta khống chế, tốc độ chảy thời gian nhanh nhất chính là 1.100, ngoại giới 10 năm, trong thiên luân là 1.000 năm. Được rồi, nói yêu cầu tiếp theo của ngươi đi. Nguyện vọng quan trọng nhất đã được thỏa mãn, Tô Triệt khắc chế kinh hỉ trong lòng, thần sắc bình thản nói: